Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, tiếp nhận. Lãnh Thiên Cơ tức giận: "Ngươi muốn đẳng cấp gì hồn ngọc?" "Tốt nhất," Tống Vân Ca nói, xem ra bọn hắn thế giới kia quá mạnh, giống như Già Thiên Đại Trận không đè ép được. "Không phải là hồn ngọc cấp bậc không đủ, là ngươi cái này Già Thiên Đại Trận gì không đủ đi." "Không thể nào, Tạ Bạch Hiên, ngươi có biết tốt nhất hồn ngọc giá trị bao nhiêu? Đó chính là chơi đùa không đến." Ngoặc kép chấm chấm. "Chờ." Lãnh Thiên Cơ cắn cắn hàm răng, mắt sáng như sao hận hận chừng hắn, sau đó phun ra hai chữ này, lượn lờ biến mất. Tống Vân Ca hài lòng gật đầu một cái. "Đỉnh tiêm hồn ngọc, vậy cũng là bảo vật vô giá, có thể gặp mà không thể cầu. Đổi thành Hám Thiên Tông mà nói, sợ rằng không cầm ra một khối đến. Xem Lãnh Thiên Cơ bộ dáng này, sợ rằng thật vẫn có thể cầm ra được. Kia xác thực là rất lợi hại, hắn cũng có nắm chắc có thể ngăn lại nơi này. Nghĩ tới đây, hắn ngưng thần lúc trước hư không cửa vào, nơi đó đã khôi phục như cũ, không nhìn ra bộ dáng ban đầu. Mỗi khi nhớ tới vẻ mặt lóa mắt kia, hắn cũng không nhịn được nghĩ vọt vào, muốn nhìn một chút thế giới bên kia. Lý trí cuối cùng khắc chế hắn, không có tùy tiện rời đi. Đi tới Ngọc Tiêu Thiên đã đầy đủ kích thích, không thích hợp lại đi nơi khác. Sau nửa giờ, Lãnh Thiên Cơ xuất hiện lần nữa, ném cho hắn một cái túi vải màu vàng nho nhỏ, thêu cánh hoa kỳ dị, nhẹ nhàng động một cái, kim quang lưu chuyển thật giống như sống lại. Tống Vân Ca nhận lấy, mở ra nhìn một cái, bên trong là từng viên ngọc trụy, tựa như nước mắt lớn nhỏ ngọc trụy hội tụ vào một chỗ. Oánh quang lưu chuyển, Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn nàng, đây chính là đứng đầu nhất hồn ngọc. Lãnh Thiên Cơ hừ nói, ngươi sẽ không chưa thấy qua đi. Cũng không biết, đứng đầu nhất hồn ngọc, thiên lệ. Tống Vân Ca mỉm cười nói, làm sao có thể không biết, chỉ là không nghĩ tới dĩ nhiên thật có thể tìm được đến. Lãnh Thiên Cơ ngưng trọng nói, cái này đã vét sạch ta Thiên Cơ môn gia sản, nếu như vẫn không thể giải quyết, vậy ta liền không thể ra sức, chỉ có thể dựa vào ngươi. Yên tâm đi, lần này nhất định thành. Tống Vân Ca mỉm cười. Lãnh Thiên Cơ mắt sáng như sao khẩn trương nhìn hắn, phảng phất muốn nhìn rõ hắn là không phải là trột ra, có phải là gắng gượng. Tống Vân Ca nói, bằng không, ngươi mời Cao Minh khác, ngươi vẫn là không có nắm chắc. Lãnh Thiên Cơ nói, Tống Vân Ca tức giận, dùng người thì không nên nghi ngờ người, ngươi vị Thiên Cơ môn này môn chủ cũng quá tư tưởng nông dân. Bớt dài dòng, nhanh đi, tránh cho làn sóng thứ hai lại tới. Lãnh Thiên Cơ hừ nói, nàng tiếng nói vừa rơi, một tiếng vang trầm thấp, hư không lần nữa chấn động, sắc mặt hai người tất cả biến, lần này tình hình cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Hiển nhiên là đối diện có người đả thông hai cái thế giới lối đi. Tống Vân Ca nhẹ nhàng rung một cái tay, 108 cây ngọc trụy bay đến không trung, bắt đầu mãnh liệt chớp động ánh quang, xoay chậm chậm, thật giống như đầy trời ngôi sao đang chuyển động. Hư không lại vang lên tiếng sấm rền, sau đó là lực lượng cuồng bạo vọt tới, xung quanh đã trống rỗng. Lực lượng cuồng bạo lướt qua, không thể lướt nghiêng bọn hắn quần áo. Lãnh Thiên Cơ khẩn trương nhìn Tống Vân Ca. Tống Vân Ca hai tay bấm ngón tay, sắc mặt nghiêm túc, kết ra từng cái kỳ dị dấu tay. Hắn mỗi kết một đạo dấu tay, đỉnh đầu hồn ngọc liền biến hóa theo. Có mấy cây ngọc trụy phá lệ sáng ngời, theo tay hắn ấn biến hóa, ánh sáng hết đợt này đến đợt khác. Lãnh Thiên Cơ thấy cảm giác hắn là cầm lực lượng dẫn dắt vào trong hồn ngọc. Theo tay hắn ấn biến hóa càng lúc càng nhanh, hồn ngọc ánh sáng cũng càng phát lóa mắt. Lại một tiếng vang trầm thấp, Đất rung núi chuyển, lực lượng càng thêm cuồng bạo đánh tới. Nhưng đến trước người hai người một trượng phạm vi, tất cả tiêu tan thành vô hình. Bọn hắn phảng phất thân mang ích phong châu. Hư không xuất hiện một cái cửa hang, đang chậm rãi sáng ngời, càng ngày càng sáng lóa. Lãnh Thiên Cơ há miệng, nghĩ thúc giục Tống Vân Ca, lại cố kiềm nén lại, cắn môi son nhìn về phía Tống Vân Ca, âm thầm thay hắn thêm sức. Cửa hang sáng ngời như một vòng thái dương. Đi! Tống Vân Ca quát ngắn, song thủ kiếm quyết hướng cửa hang chỉ tay. 108 đạo ánh sao liền thành một khối, xông về lóa mắt cửa hang. Xung quanh hơi tối, từ lóa mắt đến mờ tối, đột nhiên biến hóa, xung quanh điên cuồng cùng chấn động im bặt ngừng lại, thật giống như trong nháy mắt đi tới một thế giới khác. Lãnh Thiên Cơ luôn luôn trợn to mắt sáng, khẩn trương nhìn trước mắt hết thảy, bất luận là nhức mắt vẫn là mờ tối, đều không có làm cho nàng nhắm mắt. Nàng thấy rõ ràng 108 đạo ánh sao sáp nhập vào tia sáng chói mắt trong, thật giống như nước đá tưới tắt ngọn lửa. Trong nháy mắt thấy hiệu quả, Tống Vân Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xung quanh an tĩnh thật giống như hết thảy đều biến mất, thậm chí bao gồm nguyên khí. Nàng cẩn thận cảm giác nguyên khí biến hóa, nguyên khí vẫn cứ tồn tại, nhưng tốt giống như tĩnh lặng. Vận chuyển nguyên khí nhưng không thấy hiệu quả, chúng nó không tiếp tục nghe theo bản thân điều khiển, cũng không tiếp tục tiến vào thân thể. Chúng nó trở nên kiêu ngạo mà lười biếng, căn bản không lý tới bản thân. Thua thiệt trong thân thể nàng vốn là nguyên khí hùng hậu, mới có thể duy trì bản thân dừng lại ở hư không. Nhưng như vậy sao tiêu hao đi xuống? Chẳng qua một khắc đồng hồ liền đem tiêu hao sạch. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười thỏa mãn, cười ha ha nói, đi thôi, lần này nhất định không có sơ hở nào. Không có sơ hở nào? Lãnh Thiên Cơ lộ ra hoài nghi thần sắc. Tống Vân Ca chắc chắc nói, lần này nếu như còn có thể chọc thủng, vậy chúng ta liền đánh tới thôi. Đừng nghĩ che tiếp. Tốt đi, tạm thời xem ngươi không có sơ hở nào. Lãnh Thiên Cơ nửa tin nửa ngờ, nàng cũng xác thực không có biện pháp gì. Hai người lại nhìn chòng chọc một canh giờ, không có động tĩnh, cuối cùng nới lỏng một hơi, cảm thấy hẳn triệt để ngăn lại. Lãnh Thiên Cơ nghi ngờ nhìn hắn, Tạ Bạch Hiên, ngươi là như thế nào tìm được kỳ thuật như vậy? Thật giống như cũng không có đi. Nàng hoài nghi Già Thiên Đại Trận này chính là thế giới khác kỳ thuật. Dựa theo nàng biết, Ngọc Tiêu Thiên không có kỳ thuật như thế. Thế gian kỳ thuật rộng lớn như biển khói, nàng không thể hết thảy dòm ngó. Nhưng giống kỳ thuật như vậy, lại như trên trời trăng sáng vậy, mây đen là không thể nào luôn luôn che giấu. Nếu quả thật có thuật này, nàng thân là Thiên Cơ môn môn chủ, tất nhiên biết hiểu, bởi vì thuật này dính đến thiên địa cơ hội, đứt khó lừa gạt được nàng cặp mắt. Tống Vân Ca gật đầu một cái, ngươi đoán đúng rồi. Già Thiên Đại Trận, Lãnh Thiên Cơ cau mày, muốn tìm một tia thiên cơ, xem có thể hay không tìm tới phía thế giới này. Đại thiên thế giới, vô cùng vô tận, nghĩ bằng một môn kỳ thuật tìm tới một người trong đó thế giới, lại như mò kim đáy biển, nếu như vận may tốt, nói không chừng thật có thể mò được. Nàng ngưng thần hồi lâu sau, chán nản buông tha, không có chút nào được, khoát tay một cái nói, vậy chúng ta liền gặp lại thôi. Tống Vân Ca lắc đầu, chỉ mong không tiếp tục gặp nhau, mau sớm thuyết phục Ngô Du Tuyết. Lãnh Thiên Cơ hừ một tiếng, lượn lờ biến mất ở hư không. Tống Vân Ca đánh giá bốn phía, hài lòng gật đầu một cái. Già Thiên Đại Trận xác thực thần diệu, ngăn lại một phương này lối đi, xem ra xác thực có thể ở bản thân thế giới thử một lần. Hắn trở lại Vạn Tượng Lâu, tiến lên đón vội vàng Ngô Du Tuyết, kể việc xảy ra lần nữa. cũng nói rồi nàng hẳn là Thiên Cơ môn nhiệm kỳ kế môn chủ chuyện. Ngô Du Tuyết trầm ngâm không nói, mắt sáng chớp động, gương mặt tuyệt mỹ âm tình bất định, đang suy nghĩ cái gì tương lai. Tống Vân Ca thở dài nói, đi một bước nói một bước thôi, người đã thích hợp Thiên Cơ môn, tất nhiên không thể cự tuyệt, ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Ngoặc kép chấm chấm, tốt đi. Ngô Du Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nàng còn không có thấy xa như vậy, không thấy được Thiên Cơ môn cùng Tống Vân Ca xung đột. Tình cảnh tương lai của mình, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.